Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47, trung lập phái quyết tâm. Đạt được cổ mãn nguyệt liên tục cam đoan về sau, Terumi Mây mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Kỳ thực nàng đối Yabuza nổi lên là giả, để cổ mãn nguyệt thiếu một món nợ ân tình của nàng mới là thật. Thật xin lỗi, lại cho ngài gây phiền toái. Yabuza không có ý tứ nói. Hắn có thể trở thành nhẫn đao thất nhân chúng, là Hozuki Mangesu thành toàn. Hắn có thể thoát khỏi Fuki Suikazan cùng Terumi Mây dây dưa, cũng là Hozuki Mangesu một tay điều giải. Hắn thiếu Hozuki Mangesu đã quá nhiều, liền xem như bỏ cái mạng này, hắn Yabuza cũng xin không rõ. Không có gì, cổ mãn nguyệt khoát khoát tay. Yabuza cũng coi là vụ ẩn thôn đỉnh cấp cao thủ, thu hoạch một người như vậy đối với hắn về sau đại nghiệp cũng là có trợ giúp rất lớn. Người trước kia chỗ ở không thể ở nữa, đi với ta một chỗ đi. Nói khi rời đi trước, Yabuza không chút do dự theo sau. Bây giờ hắn đã là bà ngoại không thương cậu không yêu, duy nhất có thể làm liền là theo sát lấy Hozuki Mangesu. Cổ mãn nguyệt mang theo Yabuza đi vào thôn làng khắp ngõ ngách bên trong dừng lại. Một người đeo kính kính lão giả chào đón. Mangesu a, rốt cục nhớ tới lão đầu tử tới. Cổ mãn nguyệt không có ý tứ cười cười, nói, trong khoảng thời gian này bận quá, thật sự là không có ý tứ a. Lão giả ánh mắt lại rơi xuống Yabuza trên thân. Kijin Yabuza, hoan nghênh. Tiếp lấy nhìn thấy trên tay hắn trường đao, khuôn mặt có chút động nói, quả nhiên là trường đao. Về sau thất nhân chúng lại nhiều một vị, ngài là Xuân Vũ lão sư. Yabuza hai con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra, lão giả này chính là trung lập phái Harusame, đã từng cũng là vụ ẩn trường học lão sư, dạy qua rất nhiều học sinh, bất quá huyết vụ thời đại vụ ẩn ninja tình cảm mờ nhạt. Vì nhiệm vụ đồng bạn ở giữa đều có thể tự giết lẫn nhau, cho nên bọn họ đối những lão sư này cũng không có quá cảm thấy tình. Cổ mãn nguyệt cười nói, Xuân Vũ lão sư, lần này tới là có chuyện xin nhờ ngài. Hắn lần này tới là vì dàn xếp Yabuza. Yabuza đắc tội thôn làng bên trong lưỡng đại thế lực, Suikazan cùng Terumi Mây. Tiếp tục ở tại thôn làng bên trong chỉ sợ không có cái gì ngày sống dễ chịu, cho nên hắn mới mang theo Yabuza tìm đến Harusame. Trừ cái này trung lập phái lão đầu tử, ai cũng không dám thu lưu Yabuza. Harusame đầy đầy kính mắt, cũng cười nói, liền biết rõ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến xem lão đầu tử. Hắn tự nhiên rõ ràng cổ mãn nguyệt ý đồ đến, lại nói, lúc trước lớn như vậy sự tình, trung lập phái không có khả năng không biết. Harusame đưa tay làm một thủ thế, hai vị tiến đến một lần, nói đi đầu đi tiến gian phòng bên trong. Cổ mãn nguyệt cùng Yabuza ngay sau đó đi theo vào. Harusame gian phòng có chút đơn sơ, nhưng thu thập 10 phần sạch sẽ. Kijin Yabuza, từ nay về sau ngươi chính là thất nhân chúng một trong, không biết ngươi ý kiến gì thôn làng. Hắn dâng lên hai chén nước trà, nhàn nhạt nói. Yabuza sững sờ một chút, hắn không hiểu Harusame vì sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn cũng là người thông minh. Mangesu đại nhân ý tứ chính là ta ý tứ, ta Yabuza về sau hội phục tùng Mangesu đại nhân ý tứ. Rất tốt, Harusame gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra Yabuza đã hướng Hozuki Mangesu quy hàng. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống cổ mãn nguyệt trên thân. Mangesu, ngươi lại nói như thế nào đây? Cổ mãn nguyệt cười cười. Hắn biết rõ Harusame buộc hắn tỏ thái độ. Hai người trước đó đối thoại cũng là đến nơi này kết thúc. Ta, Hozuki Mangesu lấy Hozuki nhất tộc danh nghĩa phát thệ, toàn lực thủ hộ thôn làng, toàn lực thủ hộ trong thôn đồng bạn, nhất định sẽ làm cho vụ ẩn thôn áp đảo còn lại nhẫn thôn phía trên. Câu nói này nói là chém đinh chặt sát trịch địa hữu thanh, vụ ẩn nhi lang lẽ ra như thế. Harusame hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, hai tay không tự chủ được đập đứng lên. Liền liền Yabusa lạnh lùng như vậy tính cách cũng nghe kích tình bành trướng. Để vụ ẩn thôn áp đảo còn lại nhẫn thôn phía trên. Đây là cỡ nào cao thượng lý tưởng a? Vì hoàn thành cái lý tưởng này, cần bao nhiêu người đi ném đầu lâu phải nhiệt huyết. Hắn lần nữa phát hiện, trừ trở thành cỗ máy giết người bên ngoài, vụ ẩn ninja vẫn còn có ý nghĩa. Harusame kích động nói, Hojuki Mangesu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đã ngươi có cái này hùng tâm tráng trí, lão đầu tử bất tài, nguyện ý giúp ngươi một tay. Hắn đại biểu thế nhưng là trong thôn vững vàng trung lập phái. Đã hắn như thế tỏ thái độ, cũng liền chứng minh trung lập phái đứng ở cổ mãn nguyệt sau lưng. Yabusa cũng vội vàng nói, thuộc hạ cũng sẽ dốc hết toàn lực, đền đáp Mangesu đại nhân, đền đáp thôn làng. Cổ mãn nguyệt trong lòng hơi hơi thở phào, có thể có được trung lập phái. Hắn ly thủy ảnh giả vị trí lại gần một bước. Yabusa, Harusame bỗng nhiên cười cười, nói, à kiếm bên kia còn thiếu một tên ám bộ. Không biết đại minh lừng lẫy Kijin có thể chịu thiệt. À, Yabusa rất là kinh hỉ. A kiếm cũng là vụ ẩn đại danh đỉnh đỉnh truy sát bộ đội đội trưởng. Cũng là trung lập phái nguyên lão. Tại vụ ẩn ám bộ bên trong, có một chi đặc thù bộ đội gọi là phản nhẫn truy sát bộ đội. Chi bộ đội này tự thành hệ thống. Trên cơ bản đều là từ thôn làng bên trong tinh anh nhẫn giả tạo thành. Trực tiếp thụ Mizukage lãnh đạo. Bọn họ cũng không chịu trách nhiệm thôn làng bên trong nhiệm vụ, mà chính là một mực phụ trách truy sát thôn làng bên trong phản nhẫn. Truy sát bộ đội người phụ trách cũng là A Kiếm. Trên thực tế A Kiếm cũng là trung lập phái đại biểu, cho nên truy sát bộ đội là trung lập phái nắm giữ đội ngũ. Bọn họ tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là đối thôn làng 10 phần trọng yếu, mà lại thường thường gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Cho nên, vô luận là Terumi Mây vẫn là Suikazan đều sẽ cho bọn hắn một chút mặt mũi. Nếu như từ bọn họ ra mặt che chở Yabusa, trong thời gian ngắn Yabusa liền sẽ không có nguy hiểm gì. Đa tạ Xuân Vũ lão sư. Yabusa khom người nói. Harusame cười ha ha một tiếng. Nói, có thể được Kijin Yabusa cùng trường đao tương trợ. Vụ ẩn truy sát bộ đội nhất định sẽ làm cho những cái kia phản nhẫn sợ hãi. Vô thanh sát nhân thuật có lẽ có thể tại ám sát bộ đội phát dương quang đại. Yabusa gật gật đầu, hai tay dùng lực nắm chặt trường đao. Trước kia hắn cho rằng ninja là công cụ sát nhân, nhưng là đi qua cổ mãn nguyệt cùng Harusame một phen hun đúc, lúc này cũng cảm thấy giết người tựa hồ cũng là một loại cống hiến. Rất nhanh tại Harusame an bài xuống, Yabusa qua A Kiếm này bên trong báo đến, trở thành truy sát bộ đội một viên. Hắn tạm thời an toàn. Mangesu, giới thiệu cho ngươi một người. Harusame cười tủm tỉm nói một câu. Lúc này, một cái cự đại phao phao xuất hiện tại hai người trước mặt. Phao phao dạn nứt, một cái cao gầy bóng người rơi xuống. Lão sư, ngài gọi ta. Người này tựa hồ có chút không có tỉnh ngủ bộ dáng. Không thể quy củ. Harusame cười mắng một tiếng. Đối cổ mãn nguyệt nói. Mangesu a, đây chính là tiểu đồ vũ cao. Tuy nhiên cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhưng là thành tựu so với ngươi đến liền kém xa. Nghe được sư phụ gièm pha chính mình tán dương người khác, vũ cao có chút không cao hứng. Hắn lạnh lùng đánh giá cổ mãn nguyệt vài lần. Ngươi chính là nhẫn đao thất nhân chúng đứng đầu Hojuki Mangesu. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,